Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, thứ 798 chương cự tuyệt bản tọa, là vì cùng Khúc Hoài Thương cùng nhau. Dừng dừng dừng, Vân Sơ vội vàng đánh một tạm dừng thủ thế. Lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Bạch, ngươi thì không thể niệm cái khác không? Vốn là dễ nghe âm thanh. Cộng thêm loại này phức tạp lại dườm già kinh văn, nghe vào Vân Sơ trong tai, quả thực liền cùng Khúc Hát Du như nhau. Khúc Hoài Thương nháy mắt mấy cái, nhìn Vân Sơ, lại nhìn quyển sách trên tay, thần sắc trong lúc mơ hồ dường như còn có chút vô tội. Thế nhưng, ở đây không có cái khác thư nha, kỳ thực hắn cũng rất ít nhìn kinh văn. Thế nhưng hắn nghĩ cho Vân Sơ đọc sách, ở đây lại không có khác thư. Cho nên hắn đành phải cho Vân Sơ tụng kinh văn. Này kinh văn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn. Hắn cảm thấy viết được cũng không tệ lắm. Ân, không hổ là cất kỹ quý trọng kinh văn. Vân Sơ, nằm cái rãnh bồ đề lão tổ ngươi này lão bất tử. Ngươi đặc sao chính là vì đến hành hạ lão nương đi. Ni mã, thấy Vân Sơ vẻ mặt vặn vẹo khóe miệng co rúm bộ dáng. Khúc Hoài Thương cuối cùng vẫn là yên lặng buông xuống kinh thư. Nghĩ nghĩ, kia, ta đánh đàn cho ngươi nghe. Vân Sơ trong nháy mắt cảm thấy nhân sinh chiếm được giải phóng. Vội vàng đạo, đạn đạn đạn, ta thích nhất nhìn người khác đánh đàn. Khúc Hoài Thương buông kinh thư, đi tới bên cửa sổ bên cạnh án kỷ biên, hơi xốc vén áo dài. Sau đó tọa hạ, ngón tay của hắn rất dài. Đốt ngón tay rõ ràng, đặt ở trường cầm thượng thời gian, giống như là ở quý trọng nhất kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Liên đới cả người hắn đô trở nên càng phát ra trơn bóng khởi lai. Vân Sơ trong đầu không khỏi hiện ra một câu nói, công tử như ngọc, nói chính là Tiểu Bạch loại này nhân đi. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng gảy một chút dây đàn, đàn này âm sắc phi thường hảo, hắn rất nhanh liền bắt đầu nhẹ bắn lên đến. Hắn đánh đàn thời gian ấm nhuận, khuôn mặt tuấn tú thượng phi thường nhu hòa. Trên mặt thủy chung mang theo một mặt nhợt nhạt nhàn nhạt tươi cười. Như mùa xuân phong bản ấm áp, kỳ thực mới quen Tiểu Bạch thời gian. Hắn cũng không phải là một yêu cười người. Có lẽ là bởi vì mới quen thời gian, cùng nàng không quen duyên cớ đi. Hắn nhìn như ôn hòa, lại mang theo rừng dương hòa xa cách. Càng sẽ không nói giống như bây giờ điềm tĩnh mỉm cười. Đây là một thật ấm áp nam tử, cũng khó trách yêu nghiệt thích ngốc ở bên cạnh hắn. Vô luận là khí chất của hắn còn là tươi cười, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy năm tháng tĩnh hảo. Ấm áp như lúc ban đầu, Vân Sơ vẫy vẫy đầu, không suy nghĩ thêm nữa này có không? Trước đây nàng là cho rằng ở chính mình cự tuyệt Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch đã vứt bỏ. Đã hiện tại, nếu như trong tim của hắn vẫn có như vậy mong đợi hòa ảo tưởng lời. Xem ra, đằng ly khai này trận pháp sau, nàng được lại tìm cơ hội cùng Tiểu Bạch hảo hảo nói rõ. Nàng không thể xin lỗi hắn, cho hắn như vậy ảo tưởng, bởi vì từ đầu đến cuối, trong lòng của nàng chỉ có quân mỹ nhân, bên tai tiếng đàn như nước suối leng keng, uyển chuyển trằn trọc, tìm một đêm. Tinh thần căng một đêm, ở vừa Khúc Hoài Thương thôi miên tựa như tụng kinh hạ. Vân Sơ cũng có chút buồn ngủ, lúc này lại nghe thấy như thế tốt đẹp êm tai tiếng đàn. Thế là, nàng liền như thế chống đầu nhìn Khúc Hoài Thương, nhìn, nghĩ nghĩ, dần dần liền ngủ. Khúc Hoài Thương mặc dù đang nghiêm túc đánh đàn, đãn thỉnh thoảng còn là ngẩng đầu nhìn Vân Sơ. Vân Sơ ánh mắt có chút mơ màng. Liếc mắt một cái nhìn lại hắn liền biết, nàng không có ở nghiêm túc nghe, hắn nhìn Vân Sơ bận rộn một buổi tối, không biết nàng tìm cái gì, nhưng hắn cảm thấy nàng hẳn là mệt mỏi, bởi vậy, tiếng đàn càng phát ra huyền chuyển du dương khởi lai, cũng bởi vậy mang theo mấy phần lệnh người ta buông lỏng hòa thôi miên ý vị. Đợi được Vân Sơ mắt hơi nhắm lại, hô hấp bằng phẳng cân xứng sau. Khúc Hoài Thương này mới dừng lại trong tay cầm, hơi đứng dậy, hắn đi tới Vân Sơ bên mình, nhìn gục xuống bàn ngủ say người, nàng dường như ngay cả ngủ thời gian, đô không thế nào an ổn, một đôi mày liễu nhăn quá chặt chẽ, hình như mơ thấy cái gì phi thường không vui sự tình. Khúc Hoài Thương nhịn không được thân thủ, muốn vuốt lên nàng nhíu chặt chân mày, là cái gì nhượng ngươi như vậy phiền não đâu. Hắn bộ dạng phục tùng than nhẹ, trong vắt trong con ngươi nhiều một mặt vẻ u sầu, có thể hay không nói ra, nhượng ta biết được, Vân Sơ đích xác rất phiền não, không ngủ thời gian phiền não thế nào phá trận, ngủ sau, còn có ngoài ra một loại phiền não, bởi vì trong mộng, nàng mơ thấy quân Mỹ nhân dùng một đôi phi thường lạnh nhạt mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó chất vấn nàng. Người cự tuyệt bản tọa nguyên nhân, chính là vì cùng Khúc Hoài Thương cùng một chỗ, nằm cái rãnh, Mạc Vân Sơ, người thật làm cho bản tọa thất vọng, đằng đằng, cái quỷ gì, quân Mỹ nhân, người hôm nay không ăn dược không, còn là thuốc nhỏ mắt quên dẫn theo, người đầu con mắt nhìn thấy ta cùng Tiểu Bạch Thông Đồng ở cùng một chỗ. Còn dám ngụy biện, hai người các ngươi liên đứa nhỏ đô sinh. Ngươi cho là bản tọa là 3 tuổi đứa nhỏ tốt như vậy lừa dối. 2. Đứa nhỏ, trong mộng quân Hàn Nguyên một phen tương còn là trước đây không có tiến hóa thành đại nhân yêu. Nhiệt nhéo qua đây, đặt ở trước mặt Vân Sơ, ngữ khí lạnh giá, này chính là của các ngươi đứa nhỏ. Ta đi, Vân Sơ trực tiếp liền bị làm tỉnh lại, nhất tỉnh lại liền phát hiện, chính mình nằm ở một dịu dàng trong ngực. Một cỗ tươi mát dễ ngửi mùi đàn hương xông vào chóp mũi. Vân Sơ có chút mờ mịt nhìn xung quanh, lại vừa nhấc mắt, bỗng nhiên đụng vào một đôi ấm nhuận như ngọc trong con ngươi. Vân Sơ một chút liền cứng ngắc, nàng muốn vựng, vì sao, nàng, sẽ bị, Tiểu Bạch ôm, này còn là cái kia bính hắn liền hội mặt đỏ Tiểu Bạch không? Phát hiện đạo Vân Sơ tình, Khúc Hoài Thương với nàng cười cười. Dường như phát hiện đạo Vân Sơ chấn động ánh mắt, hắn khuôn mặt tuấn tú như trước có chút hồng, thần sắc cũng có chút ngại ngùng. Vân Sơ, người đã tỉnh, Vân Sơ lập tức cảm thấy tượng gặp phải cái gì hồng thủy mãnh thú bình thường. Theo Khúc Hoài Thương trong lòng đạn nhảy lên, trừng Tiểu Bạch, ngươi, trong mắt Khúc Hoài Thương nhiều nhất phân không hiểu. Thế nào, Vân Sơ thật muốn lung lay bờ vai của hắn. Ngốc manh giả ngu không thích hợp ngươi a Tiểu Bạch, nói hảo lành lạnh cấm dục đâu. Vân Sơ cứng rắn thanh âm nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi, đúng vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, này còn là ngươi trước đây thường xuyên treo ở bên miệng lời a Tiểu Bạch. Ngươi thế nào liền đã quên, nghe thấy Vân Sơ lời, Khúc Hoài Thương càng thêm không hiểu, ta đây tất nhiên là biết được. Thế nhưng Vân Sơ, chúng ta không phải, ở cùng một chỗ không? Lại gì đến bất thân? Vân Sơ quả thực có loại bị sấm sét giữa trời quang đập vượng cảm giác. Ai nói chúng ta ở cùng một chỗ? Nói vừa mới nói xong, Vân Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là Tiểu Bạch tâm ma, hắn hiện tại làm tất cả, hòa theo như lời nói, đều là trong lòng hắn sở huyễn nghĩ ra được. Là nội tâm hắn thế giới chân thật nhất ý nghĩ, ở hắn trong ảo tưởng, bọn họ đã ở cùng một chỗ, bọn họ là thân mật nhất người yêu, cho nên hắn mới có thể to gan ôm nàng, cho dù như trước rất xấu hổ. Khúc Hoài Thương đứng ở tại chỗ nhìn Vân Sơ, trong mắt là mờ mịt, là không giải. Vân Sơ hít sâu một hơi, Tiểu Bạch ngươi mau tỉnh lại, chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có cùng một chỗ quá. Ta đã và quân Mỹ nhân thành thân, ta đã gả cho hắn, ở đây tất cả, đều là giả. Khúc Hoài Thương bên môi tươi cười dần dần biến mất ở ấm nhuận khuôn mặt tuấn tú thượng. Hắn nhìn trước mắt Vân Sơ, lẳng lặng nhìn, ở đây tất cả, đều là giả, hết chương.